Chương 602, cầm Diệp Vũ. Diệp Vũ lời nói rất hay sinh bá khí, bốn phía yên lặng lại, có người cảm thấy Diệp Vũ điên rồi, có người cảm thấy Diệp Vũ vô não phách lối, cũng có người cảm thấy Diệp Vũ đây là đang giả bộ, không có người coi Diệp Vũ là một chuyện, bởi vì nơi này là chân diễn cổ giáo, Diệp Vũ có cái gì năng lực nói câu nói này, sư đệ như thế có tự tin, vậy ta liền nhìn ngươi như thế nào vậy? Mặt Vô Thương đối với Diệp Vũ hô, ngươi là chính mình lên, hay là mang theo giáo chủ của các ngươi cùng tiến lên? Diệp Vũ hỏi Mạc Vô Thương nói, Tuyết Ngôn lúc này đối với chân diễn cổ giáo nói ra, đối phó một cái hậu bối, các ngươi những người này sẽ không đích thân ra tay đi. Chân diễn giáo chủ nói ra, ngươi không cần ép buộc ta, hắn không cần dùng ta tự mình xuất thủ. Nói đến đây, chân diễn giáo chủ đối với Mạc Vô Thương nói ra, lần này Long Phượng Đài mở ra sắp đến, trước đó đại chiến một trận ma luyện tự thân, gia thân tự thân đối với đạo lý giải, đối với tại Long Phượng Đài có lợi thật lớn, để những người này bắt lấy hắn. Đúng, Mạc Vô Thương gật đầu nói. Chỉ bất quá hắn rất mạnh, vẻn vẹn nương tựa theo thần thông cảnh cường giả sợ là không đủ, trong thế hệ trẻ tuổi, cũng có đạo chủng cường giả. Chân diễn giáo chủ khẽ nhíu mày, cảm thấy Mặt Vô Thương có chút quá đề cao Diệp Vũ, một cái thần thông cảnh, cần cẩn thận như vậy sao? Bất quá chân diễn giáo chủ cũng không có nói cái gì, một tên tiểu bối mà thôi, để Mặt Vô Thương cầm xuống chính là, bố trí xuống đại trận, bắt lấy hắn. Tại Mặt Vô Thương lời nói rơi xuống, mấy trăm cái chân diễn cổ giáo đệ tử dũng mãnh tiến ra. Những người này đều là thần thông cảnh tồn tại, lần này cũng là vì đến đây Long Phượng Đài nếm thử ngưng tụ đạo chủng, tụ tập chân diễn cổ giáo thế hệ này thần thông cảnh, trong đó còn có hơn 10 vị đạo chủng cảnh, đây là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, tại Long Phượng Đài mở ra trước liền ngưng kết đạo chủng, mấy trăm cái thần thông cảnh tăng thêm hơn 10 cái đạo chủng cảnh hợp lực, tạo thành một cái cự đại tròn đem Diệp Vũ vây quanh ở trung tâm, diễn hóa xuất một cổ đại thế, tạo thành đại trận, trực tiếp áp bách hướng Diệp Vũ, đây chính là các ngươi chân diễn cổ giáo phong độ sao? Đối phó một cái thần thông cảnh, cái này đại trận doanh, Tuyết Ngôn hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta chỉ là không muốn ra hiện ngoài ý muốn mà thôi. Mặt Vô Thương trả lời Tuyết Ngôn nói ra, dù sao ta vị sư đệ này cũng không phải nhân vật đơn giản, đám người vây xem cũng hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm chân diễn cổ giáo quả nhiên là có chút nhỏ nói thành to, Diệp Vũ liền xem như thập đại nhân kiệt, cái này không khỏi cũng quá cẩn thận đi, như vậy trận doanh, cái gì thần thông cảnh cũng phải bị diệt sát, đừng nói thần thông cảnh. Diệp Vũ đạt tới đạo chủng cảnh cũng phải bị trấn áp đi, trấn áp giáo chủ còn nói nhờ vào đó ma luyện bọn hắn đệ tử của đời này, này làm sao ma luyện, một phương triển ép giống như thực lực, nơi đó có thể tạo được ma luyện hiệu quả, cái này mấy trăm người bên trong, có bao nhiêu là thánh tử, Diệp Vũ hỏi Mạc Vô Thương nói ra, túi la ta chân diễn cổ giáo hơn phân nửa thánh tử đi, ngoại trừ đã đạt tới đạo chủng cảnh, trên cơ bản đều ở nơi này, Mạc Vô Thương hồi đáp, như thế nào, e ngại rồi, hơn 10 vị thánh tử, nguyên bản cũng có thể cầm xuống ngươi. Chỉ bất quá sợ giá quá lớn, đó cũng không phải, ta chỉ là muốn trong này nhiều một ít thánh tử, đến lúc đó liền có thể thực hiện ta giết tuyệt các ngươi chân diễn cổ giáo thánh tử lời hứa, Diệp Vũ hồi đáp, vậy liền để ta xem một chút sư đệ thực lực, Mạc Vô Thương nói ra, ta rất chờ mong, Tuyết Ngôn nhìn xem dạng này trận doanh, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn xem bên cạnh chân diễn giáo chủ nói ra, hắn muốn xảy ra chuyện gì, các ngươi chân diễn cổ giáo cũng sẽ không tốt hơn, chân diễn giáo chủ cười nói ra, tiên hậu yên tâm. Chúng ta không có giết hắn chi tâm, chỉ là muốn bắt hắn, còn tiên hậu, ngươi cũng không cần uy hiếp ta, ngươi nếu là thật có thủ đoạn, đã sớm ra tay với ta, sao lại còn rơi trong tay ta, Tuyết Ngôn khẽ cắn hàm răng, nhìn về phía giữa sân, đã thấy Diệp Vũ cầm trong tay trường kiếm, chỉ vào cái này mấy trăm người nói ra, ai lên trước, mà liền tại lúc này, tại trong vòng vây, bốn cái người tu hành nổ bắn ra mà ra, trên người bọn họ đều tập kết lấy đại trận mang theo đại thế, trên thân bộc phát ra sáng chói ánh sáng chói mắt. Cùng cuộn lực lượng tại quanh thân mãnh liệt, sôi trào đồng dạng thẳng hướng Diệp Vũ, thực lực của bọn hắn còn lâu mới có được mạnh như vậy, thế nhưng là mượn đại trận gia trì, thực lực tăng vọt đến một loại kinh khủng tình trạng. Bốn người này xuất thủ, lăng lệ mà bá khí, tiếp theo trong nháy mắt liền vọt tới Diệp Vũ trước mặt. Diệp Vũ đứng ở trung tâm, không tránh không bức, trực tiếp một kiếm vẽ ra một cái vòng tròn, mũi kiếm kiếm khí rung động, có hồng quang đang nhảy nhót, bốn người cũng tế ra binh khí của bọn hắn, kinh khủng thần nguyên xông ra. Mang theo đại thế chi lực cùng Diệp Vũ trường kiếm cứng đối cứng giao phong cùng một chỗ. Rất nhiều người cho rằng bốn người coi như không địch lại Diệp Vũ, cũng tuyệt đối có thể lui về đại trận. Bốn người mặc dù hoàn toàn không phải Diệp Vũ đối thủ, có thế gia trì đại trận đại thế, cũng có được đáng sợ chiến lực. Có thế kết quả lại làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Diệp Vũ trường kiếm đảo qua chỗ, trong tay những người này binh khí như tờ giấy bị cắt nát, tàn phiến lốp bốt rơi xuống một chỗ. Cùng lúc đó, rất nhiều người phát hiện tại bốn người này hầu kết chỗ. Có một đạo đỏ tươi dây nhỏ, cơ hồ một cái chớp mắt, bốn người liền ầm vang ngã xuống đất, không còn có sinh tức, suy, rất nhiều người hít vào khí lạnh, không dám tin nhìn xem Diệp Vũ, hắn không khỏi quá mạnh, một kiếm liền sát phạt bốn người. Bốn người này đại thế gia thân, tuyệt đối sẽ không so với nhập cảnh thần thông cảnh kém, sẽ chỉ càng mạnh. Có thế dạng này bốn người liên thủ a, liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Mạc Vô Thương mấy người cũng con ngươi có chút co vào, nội tâm chấn động không thôi. Người khác thấy không rõ, nhưng là hắn lại thấy rất rõ ràng. Diệp Vũ một kiếm mà đi, thế mà trực tiếp phá vỡ đại trận đại thế. Rất hiển nhiên, hắn là tìm tới bốn người này trên thân gia trì đại trận đại thế nhược điểm. Thật mạnh nhãn lực, trong chớp mắt liền có thể phát hiện đại trận đại thế nhược điểm. Loại này nhãn lực không thể tưởng tượng. Biến trận, xuất kích, Mạc Vô Thương hô. May mắn, tòa đại trận này cũng không phải đơn giản đại trận, biến hóa ngàn vạn, coi như ngươi nhãn lực tốt, cũng khó có thể khám phá. Mạc Vô Thương biết Diệp Vũ là địa sĩ, cho nên đối với đạo ngấn đối với đại trận cảm giác xa mạnh người khác, nhưng nếu là hắn tính toán, vậy dĩ nhiên cũng tính kế đến điểm ấy. Dù sao chỉ là một cái thần thông cảnh, đối mặt đại trận dạng này muốn khám phá hay là có lòng không đủ lực, mới bốn người, không đủ ta nhìn a. Diệp Vũ nhìn xem những người này, kiếm khí trong tay hướng về bốn phương tám hướng phun trào, đem hắn tự thân phòng ngự ở trong đó. Mấy trăm cái thần thông cảnh, Diệp Vũ cũng không dám coi thường, những người này lực lượng hội tụ vào một chỗ, quá mức kinh khủng, bọn hắn đồng xuất nhất mạch, phối hợp lại càng là khủng bố, có thế Diệp Vũ vẫn như cũ không sợ, trên người kiếm khí dập dờn, có kim qua thiết mã chi thế. Đúng vào lúc này, bốn phương tám hướng đều có người xông ra, cầm trong tay tự thân sương mù, bộc phát ra hào quang, mang theo đại trận vận chuyển đại thế, các loại thi triển bí pháp, bay thẳng Diệp Vũ yếu hại mà đi, bọn hắn xuất thủ bá đạo mà hung mãnh, trấn áp hắn. Theo đám người rống to, đám người chiến kỹ lao xuống, mang theo đạo vận, có được vĩ lực, nhìn không ít người sinh ra hàn ý trong lòng, lộ ra vẻ sợ hãi. 123 truyện.com